Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, đệ 1632 chương chúc Tết. Nhìn đến trước mắt này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, cách đó không xa Cố lão gia tử không khỏi cười sờ sờ chính mình dâu. Chúng ta Cố gia thật là tân niên có tân khí tượng a. Ta nếu là tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, ta cũng muốn đi xếp hàng đoạt bao lì xì a. Mọi người, lão gia tử, ngài là nghiêm túc sao? Cố lão gia tử, đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, đương gia không dễ dàng a. Ai, ngày nào đó có thời gian nhất định phải cùng ta này ngoại tôn nữ tế hảo hảo tâm sự. Nói không chừng có thể lưu ra một cái gia tộc đại tài trợ tương tới. Mọi người, bội phục, gương càng già càng cay a. Sao sao, ngươi nhìn xem nhân gia tưởng lệ hành, đều mau so ngươi cái này đại thiếu gia được hoan nghênh. Lúc này, đứng ở cách đó không xa Lâm Thu Hàm, đột nhiên quay đầu nhìn bên người Cố Hiểu, thấp thấp nhẹ ngữ, ngươi, chuẩn bị bao lì xì không? A, Cố Hiểu nghe được chính mình tức phụ nhi nói, theo bản năng sừng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta liền mang theo hai cái, trước kia hắn mỗi cái tân niên cũng chỉ sẽ chuẩn bị hai cái bao lì xì. Một cái tự nhiên là cho tiểu đệ Cố Sâm, một cái khác là hắn để lại cho chính mình muội muội Ninh Hoan tâm money đến nỗi những người khác. Cố gia chúng đệ tử, chúng ta đại thiếu như vậy cao lãnh, chúng ta không dám muốn bao lì xì. Ô ô ô, hai cái a. Nghe được Cố Hiểu nói, một bên Lâm Thu Hàm lặp lại một câu, đột nhiên trầm ngâm lên. Đứng ở Lâm Thu Hàm bên người Cố Hiểu, nhìn đến chính mình lão bà tựa hồ có chút ý kiến, hắn âm thầm cân nhắc một chút, thử thăm dò mở miệng, nếu không ta ở chuẩn bị mấy cái, ngươi có phải hay không ngốc? Hai cái là đủ rồi, dù sao có tưởng lệ hành cái này coi tiền như rác. Ngươi chờ ta, ta cũng đi muốn cái bao lì xì. Nói, Lâm Thu Hàm bay nhanh chui vào đám người, thật sự đi xếp hàng lãnh bao lì xì. Cố Hiểu, kia tuyệt bức không phải ta tức phụ nhi, ta không quen biết nàng. Đại niên mùng một bữa cơm đoàn viên, Cố ra một mảnh náo nhiệt phi thường cảnh tượng. Lúc này toàn bộ Ngọc Hải Sơn đều là vô cùng náo nhiệt không khí, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Ăn qua cơm sáng, cấp Cố gia các vị trưởng bối đều đã bái năm. Tưởng lệ hành liền mang theo Ninh Hoan Tâm ra cửa. Hai người từ Cố gia hầm rượu cầm một lọ năm xưa rượu lâu năm, trực tiếp lái xe tới rồi Lâm Ấm ngõ nhỏ. Đại niên mùng một, toàn bộ thành thị thoạt nhìn đều phá lệ ân tĩnh. Trên đường cái người đi đường thưa thớt, Lâm Ấm ngõ nhỏ càng là vô cùng tiêu điều. Hoàng Tuyển tử quán thời gian này còn không có mở cửa. Tử quán cửa tràn đầy lạnh băng tiêu điều hơi thở. Thịch thịch thịch, tưởng lệ hành dùng sức gõ gõ môn. Cách thật lâu, đại môn mới bị người chậm rãi mở ra. Huyền Minh buồn ngủ mông lung nhìn trước mắt người, nhìn đến là tưởng lệ hành cùng Ninh Hoan Tâm, hắn lập tức liền tinh thần lên. Các ngươi như thế nào tới? Huyền Minh trong thanh âm cố ý ngoại cũng có kinh hỉ. Chúng ta đại hôn ngươi đều không đi, chúng ta đành phải chính mình tới cửa thảo khẩu uống rượu, thuận tiện cho ngươi bái cái năm. Tưởng lệ hành hướng về phía Huyền Minh cười cười, ngay sau đó lắc lắc chính mình trong tay kia bình rượu. Đây chính là nhà của chúng ta lão gia tử ủ lâu năm, mang đến cùng ngươi cùng nhau uống. Ngươi có phải hay không thực cảm động? Cảm động cái con khỉ. Đại niên mùng một liền nhiễu người thanh mộng. Ngươi là tưởng ta này một năm đều ngủ không hảo a? trả lại cho ta chúc Tết. Ta nhưng không có chuẩn bị bao lì xì. Huyền Minh một bên ghét bỏ, một bên lại bay nhanh mà trở lại trong phòng. Vây thượng tạp dề, có rượu, vô hào, chẳng phải là đáng tiếc. Ta đi xào hai cái ăn sáng đi. Xem các ngươi cũng là ăn qua mới đến. Hai người các ngươi liền phụ trách bồi ta uống rượu thì tốt rồi. Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật đâu. Hết chương.